Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 125, C125, nàng nghĩ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Quý Phi cười lạnh. Ngài muốn dùng Thiên Nhi để dụ dỗ những người không phục ngài làm hoàng đế sao? Đặc biệt là người đã vào tẩm cung của ta. Trong mắt hạ đế lóe qua tia lạnh lùng. Bất cứ nam nhân nào vào tẩm cung của nàng đều phải chết. Cho dù hắn ta là kiếm thánh hàng đầu cũng không ngoại lệ. Người được mệnh danh là kiếm thánh số một tiền tân đó chính là cái gai trong cổ họng của hạ đế. Phải nhổ ra bằng được. Ông ta mới có thể ăn ngon ngủ yên. Lần này tốt nhất là hắn ta đừng xuất hiện. Nếu không trẫm sẽ băm hắn ta thành từng mảnh. Tần Quý Phi nhướng mi. Ngài dùng những lão quái vật trong điện cung phụng sao? Hạ đế không tỏ rõ ý kiến. Nàng nghĩ sao? Nói xong, hạ đế muốn rời đi. Chờ một chút, Tần Quý Phi đứng dậy. Làm xong mũi khâu cuối cùng rồi bước tới trước cửa sổ. Đưa thứ trong tay ra. Có thể đưa áo khoác này tới tay Thiên Nhi được không? Hạ đế nhận lấy. Hôm nay ta vừa phạt thái tử 100.000 lạng bạc đưa cho tiểu cửu xây vương phủ. Cứ đưa cùng qua luôn. Tần Quý Phi nhướng đôi mày xinh đẹp. Ngài lấy tiền phạt của thái tử đưa cho Thiên Nhi xây vương phủ sao? Đúng thế. Rốt cuộc là ngài muốn làm gì? Ha ha ha. Hạ đế cầm lấy vương bào sải bước lớn rời đi. Nở nụ cười đầy ý tứ. Sau này nàng sẽ biết. Tần Quý Phi đứng trước cửa sổ. Ngơ ngác. Bà mặc áo khoác lông đi ra sân. Để tuyết rơi trên người. Lẩm bẩm, ông ta không phải là người làm việc mà không có mục đích gì. Ông ta muốn lấy gì từ Thiên Nhi? Thiên Nhi, còn phải cẩn thận. Mặt khác, phủ tả tướng, tả thừa tướng Tư Mã Kiếm cầm tờ cống chỉ do hoàng đế gửi đến. Trong mắt lóe lóe tia sáng nói. Đất dưới trời là đất của vua. Trong bốn biển ai cũng là thần của vua. Ô, quả là một vương đạo hay. Hoang Châu vương có khí chất lắm. Phía sau ông, phu xe thập bát đang vểnh tai lắng nghe. Chủ nhân, Hoang Châu vương thật sự có khẩu khí lớn thật. Chí hướng của hắn là thống nhất lục địa này sao? Đôi mắt đẹp của Tư Mã Kiếm sáng lên. Ai có thể nói trước được chứ? Thập bát, sau này ai dám mắng ngươi là to xác không não? Ta sẽ đánh cho bọn họ một trận. Hi hi hi, thập bát vui vẻ. Vâng, xem ra hắn ta nói đúng rồi. Hoang Châu vương muốn thống nhất mảnh lục địa này. Sau này, hắn ta chắc chắn phải chăm phát biểu trước mặt chủ nhân. Để chủ nhân nhìn hắn ta với cặp mắt khác xưa. Khiến mấy người nghĩ hắn ta ngu ngốc tức chết. Phu xe thập bát càng nghĩ càng hoa mi. Lúc này, Tư Mã Kiếm nhấc bút viết xuống. Khi tiễn biệt Hoang Châu vương thần đã từng hỏi. Chí hướng của vương gia ở phương nào, cách trương.